Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, chương 24, chính văn chương 24 đáng chết phế vật. Ta chỉ là muốn bảo vệ tốt ta nữ nhi thôi. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Lăng Phong, trong mắt đau đớn chi sắc chợt lóe mà qua, mau đến không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hảo, hảo a. Các ngươi đều cho trẫm đi xuống. Hoàng hậu lưu lại, Mục Lăng Phong nhìn Vân Thanh Nguyệt không chút nào nhường nhịn. Chỉ phải lui ra phía sau một bước, là, thần thiếp cáo lui, trước hết mở miệng chính là một cái diện mạo dịu dàng nữ tử. Dung mạo tuy không thể so Vân Thanh Nguyệt thanh lệ thoát tục, cũng không bằng Tiết Cơ yêu mị diễm lệ, lại có khác một phen bích ngọc chi sắc, nếu nhu phi đều đi xuống. Kia thần thiếp cũng cáo lui, dứt lời. Tiết Cơ đứng dậy, kéo thật dài làn váy đi bước một đi xuống đài cao. Mà bị Tiết Cơ gọi nhu phi người, đúng là vừa rồi đi trước rời đi nữ tử, tên là Lâm Vũ Nhu. Như thế nào, Mục Vân Giao chậm nói ngươi thật sự không nghe. Mục Lăng Phong thấy tất cả mọi người rời đi, duy độc Mục Vân Giao còn đứng ở nơi đó. Cao mày không vui mà nói. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt Mục Lăng Phong, như cũ đứng ở nơi đó, không rên một tiếng. Mục Lăng Phong thấy Mục Vân Giao không hề có muốn để ý tới hắn ý vị nhi, càng thêm khó thở, liền ở hắn lại muốn phát hỏa là lúc, Vân Thanh Nguyệt trước mở miệng, Vân Giao, ngươi về trước Vân Nguyệt Cung, mẫu thân thực mau liền sẽ trở về, lấy mẫu thân thực lực. Trong hoàng cung còn không có thể nề hà mẫu thân người, nói xong lời cuối cùng một câu khi. Vân Thanh Nguyệt làm như lơ đãng giống nhau, liếc mắt Mục Lăng Phong, mà Mục Lăng Phong cả khuôn mặt càng là giống màu gan heo giống nhau. Hung hăng mà cầm trong tầm tay đỡ ghế, tựa hồ có kẽo kẹt thanh âm truyền ra tới. Nếu là có người ý đồ thương tổn mẫu thân, ta nhất định sẽ đưa hắn đi 19 tầng địa ngục. Mục Vân Giao nói lời này khi nhìn Mục Lăng Phong xinh đẹp cười, rõ ràng là một mặt ngây thơ ý cười, lại làm người cảm thấy có chút không rét mà run. Nói xong, Mục Vân Giao liền đi ra ngoài, bóng dáng phá lệ thẳng, mỗi bước ra một bước, cũng có vẻ phá lệ kiên định, phảng phất là ở xác minh nàng vừa rồi theo như lời chi lời nói giống nhau. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao thân ảnh vẫn luôn biến mất ở này phương cung điện bên trong. Mặt mày trung toàn là ý cười. Nàng Vân Giao, thật sự không giống nhau. Mục Lăng Thiên nhìn Mục Vân Giao đi bước một đi ra ngoài. Hoảng hốt gian thế nhưng cảm thấy cái này bị chính mình bỏ qua nữ nhi. Giờ phút này thế nhưng có vẻ quang mang vạn trượng. Kia quang mang bức cho hắn vô pháp nhìn thẳng. Sao Mục Vân Giao rời đi Càn Thanh Cung về sau, liền bay thẳng đến Vân Nguyệt Cung phương hướng đi đến, không biết là người nào đó cố ý, vẫn là vừa khéo, Mục Vân Giao vừa lúc gặp so nàng trước rời đi hồi lâu Tuyết Cơ. Nha, nhị công chúa, như vậy xảo a. Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao, che mặt cười nói, ân. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, xem cũng chưa xem Tuyết Cơ liếc mắt một cái. Liền sai khai nàng, từ nàng bên cạnh người rời đi, nhị công chúa, trước từ từ. Tuyết Cơ thấy Mục Vân Giao trực tiếp làm lơ chính mình. Trong mắt hung ác nham hiểm chi sắc chợt lóe mà qua. Ta rất bận. Mục Vân Giao xoay đầu, nhướng mày nhìn mắt Tuyết Cơ, theo sau trực tiếp rời đi, đáng chết phế vật. Tuyết Cơ nhìn Mục Vân Giao càng thêm đi xa thân ảnh. Thấp giọng mắng nói. Chờ đến Mục Vân Giao đã đi xa, Tiết Cơ mới thu hồi ánh mắt, nhìn trước mặt một đóa khai vừa lúc hoa nhi, rất là phiền lòng, trực tiếp hái được xuống dưới, nắm ở lòng bàn tay, cuối cùng thành một đoàn cho tàn. Chung quanh cung nhân, thấy Tiết Cơ gần như vặn vẹo khuôn mặt, đều không tự chủ được mà run lên một chút, ta vừa rồi làm sao vậy? Tiết Cơ nhìn mắt bên người vùi đầu không nói cung nhân. Yêu mị cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.